Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1432, trực tiếp gạt bỏ sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tiểu nữ hài tôi nói, khúc đàn nhi giống như ảo thuật đồng dạng, vậy mà xuất ra một đống đồ ăn vặt cùng quà vặt, mất quả lại có mang theo mấy sâu. Vui vẻ tiểu nữ hài cười khanh khách mà tình huống này, không khó bị người tưởng tượng. Khúc đàn nhi cũng là một cái ưa thích ăn vặt ra hỏa, người khác đương nhiên sẽ không muốn. Nàng là cố ý đi mua một ít đồ ăn vặt lừa gạt trẻ con. Tăng thêm nàng bề ngoài nhìn, cũng chính là mười mấy tuổi thiếu nữ, có tính tình trẻ con cũng không kỳ quái. Nguyên bản thương hội người cùng dòng binh liền có chút lưu ý Mặc Liên Thành, vừa thấy được như thế, ngược lại là buông lỏng cảnh giác. Buổi sáng, ánh nắng không quá mạnh mẽ, dần dần, đường tiếp tục đi lên phía trước. Mặt trời cũng dần dần cao thăng. Ánh nắng lộ ra có chút nóng, người tại mặt trời phía dưới cũng khô nóng. Mặc huynh đệ, cho các ngươi cái này. Thương hội một cái hộ vệ qua đây, Tiếu Dung ôn hòa đưa cho hai người bọn hắn đỉnh mũ rơm. Mặt trời rất độc, có cái này cũng hơi đỡ một chút. Đa tạ, Mặc Liên Thành mỉm cười không có chối từ, nhận lấy. Không khách khí, lão bản của chúng ta nói, trên đường ngươi có cái gì cần, có thể nói. Hộ vệ nói xong, cũng không nói thêm cái gì liền rời đi. Câu này, rõ ràng là khách sáo. Mặc Liên Thành cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Đi theo thương hội, người bình thường ra là không cung cấp xe, có thể có một chiếc trống không xe ngồi, cũng là vận khí. Lại tiễn mũ cái này, hoàn toàn xem như nhân gia hảo ý, Mặc Liên Thành mình mang bên trên đỉnh đầu, mặt khác đỉnh đầu, suy nghĩ một chút, hắn ngược lại là đưa cho cái kia tiểu nữ hài. Bởi vì hắn nghiêng thân thể, khúc đàn nhi liền một mực để hắn bảo hộ ở chính mình cái bóng xuống. Lại nói, hai người cũng không cảm thấy nhiệt, chủ yếu là khúc đàn nhi xung quanh tràn đầy linh khí. Tiểu nữ hài cầm mũ rơm thật cao hứng, cảm ơn đại ca ca, tuế nguyệt thổi người lão, tiểu nha đầu nên gọi ta thúc thúc. Mặc Liên Thành cảm thán, khúc đàn nhi hé miệng cười khẽ, xác thực, ta cũng phải gọi A-di. Nàng cảm thấy mình tuổi tác cũng không nhỏ, hắn cũng đồng dạng. Có thể bề ngoài quá mức khi dễ tính, một mực giống mười mấy tuổi người, hơn nữa sẽ không theo tuế nguyệt chuyển biến. Tiểu nữ hài nháy mắt, không có kêu. Kỳ thật hai cái đại nhân ngược lại là kinh ngạc, trên dưới đánh giá khúc đàn nhi hai người. Sau cùng tổng kết là, người trẻ tuổi đều ưa thích loạn cảm khái. Giữa trưa, thương hội nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, lại tiếp tục lên đường. Trạng vạng tối lúc, chọn một cái bên hồ qua đêm. Thương hội người phân công hợp tác, rất nhanh liền trống lên lều vải, làm lên bữa tối các loại. Mà Mặc Liên Thành bọn người có thể tùy ý tại bọn hắn bảo hộ phạm vi bên trong, chính mình tìm cái địa phương qua đêm nghỉ ngơi. Thương hội vốn cũng không dùng phụ trách bọn hắn ăn uống chi phí các loại. Dù sao, thương hội cũng chỉ là thuận tiện mang theo bọn hắn kiếm chút tiền, cũng đã sớm nói sẽ không phụ trách hắn bọn họ an toàn. Mặc Liên Thành trước hết chọc bên hồ một tảng đá lớn. Sạch sẽ, cũng không cần lo lắng có xả kiến các loại. Lại thêm vị trí rất không tệ, tảng đá lớn bên cạnh còn có một cây đại thụ. Tảng đá là tại dưới bóng cây, hắn đi qua lấy ra kiếm, tùy tiện liền đem trên tảng đá bất bình phía dưới gọt. Dạng này, tại trên tảng đá lớn ngủ một đêm cũng không quan hệ. Khúc đàn nhi thấy một lần, cũng thật thích cái này vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các kia hai nam tử cùng tiểu nữ hài, cũng lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá, bọn hắn là lựa chọn tại đại thụ bên cạnh qua đêm, đem những cái kia cỏ dại thanh lý một chút. Bắt đầu không có gì, mặt trời chiều ngã về tây, còn có thể thưởng thức một chút dáng chiều. Mà khi màn đêm muốn kéo ra phía dưới, có hai cái đại hán khiêng đại đao đi tới, bọn hắn chỉ Mặc Liên Thành. Dùng phân phó giọng điệu nói. Tiểu tử, chúng ta ưa thích cái này tảng đá lớn, các ngươi lại đốt cái địa phương. Mặc Liên Thành ngước mắt hiện lên bôi vẻ lạnh lùng, là thương hội mời lính đánh thuê đoàn bên trong người, như thế không có mắt. Cầu bình chọn CONVETER xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.